you pay. So don't shut down. This town ain't big enough for both of us. Whoa, and now I found you'll never get enough from me. So baby, I'ma set you free. Yeah, I'ma set you free. Ooh. Are you anyways? I can't count how many days you weren't here. The walls were closing in on me, but I don't live in debt no more, no more. Ooh. Are you anyways? I can't count how many days you weren't here. The walls were closing in on me, but I don't live in debt no more, no more. I've been trying to relate to all the things that make you act the crazy ways you do. That would take patience and headaches to make sense of the things you put me through. So don't shut down. This town ain't big enough for both of us. Whoa, and now I've found you'll never get enough from me. So baby, I'ma set you free. Yeah, I'ma set you free. Ooh, are you anyways? I can't count how many days you weren't here. The walls were closing in on me, but I don't live in debt no more, no more. Ooh, are you anyways? I can't count how many days you weren't here. The walls were closing in on me, but I don't live in debt no more, no more. And the windows on the wall are closing in on me. I thought that you're supposed to learn from what went wrong in history. So you keep doing everything you can and never will get to me. I bet you remember the day you were better as soon as we severed and you were all free. The pictures and the windows on the wall are closing in on me. I thought that you're supposed to learn from what went wrong in history. So you keep doing everything you can and never will get to me. I bet you remember the day you were better as soon as we severed and you were free. Ooh, are you anyways? I can't count how many days you weren't here. The walls were closing in on me, but I don't live in debt no more, no more. Ooh, are you anyways? I can't count how many days you weren't here. The walls were closing in on me, but I don't live in debt no more, no more. Show presented to you by Mobifone. We'll be right back. Chữa xúc cảm, một kết nối, Mobifone mát sóng cảm xúc. Nhân dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, thay lời tri ân, Honda Việt Nam gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi hỗ trợ lệ phí trước bạ khi mua xe Honda Civic. Từ ngày mùng 1 đến ngày 30 tháng 4, tặng 55 triệu đồng cho 120 khách hàng đầu tiên. Và từ mùng 1 đến ngày 15 tháng 5, tặng 40 triệu đồng cho 150 khách hàng tiếp theo mua xe trong thời gian áp dụng chương trình. Chi tiết liên hệ đại lý ô tô Honda gần nhất hoặc truy cập hondaauto.com.vn. Honda Civic, lựa chọn hàng đầu cho phong cách thể thao, trẻ trung, vận hành mạnh mẽ. Bạn đam mê âm nhạc, bạn từng say sưa mày mò các phần mềm chỉnh sửa âm thanh. Bạn vô cùng ưa thích công việc bên bàn mix và luôn kiếm tìm cơ hội để trở thành một phù thủy âm nhạc chuyên nghiệp. Tin vui dành cho các bạn đây. Rong FM mở ra cho bạn cơ hội được thỏa sức thể hiện năng khiếu và niềm đam mê với công việc xoay quanh âm nhạc, đó là kỹ thuật viên âm thanh làm việc tại Hà Nội. Chỉ cần đáp ứng được các tiêu chí của Rong FM như sau: tốt nghiệp đại học, sử dụng vi tính thành thạo, trang bị kiến thức tốt về kỹ thuật thu âm, chỉnh sửa và phối hợp giai điệu, thao tác tốt với các phần mềm chuyên dụng như Adobe, Nuendo, Sony Vegas và Pro Tools để có thể dễ dàng cảm thụ âm nhạc và đảm bảo hiệu quả về mặt thời gian. Chưa hết, hãy cho Sony FM thấy bạn còn là một kỹ thuật viên có khả năng chịu áp lực tốt trong công việc. Nếu bạn hội tụ đủ những yếu tố trên, hãy gửi ngay CV của bạn kèm thư xin việc về địa chỉ info@zonefm.com hoặc vào website www.zonefm.com, phần tuyển dụng để điền thông tin và ghi rõ vị trí tuyển dụng. Hãy nhanh tay lên nhé, cơ hội tuyệt vời đang chờ bạn. Cùng hòa nhịp với Zone FM. Zone FM Breakfast Show với sự